Chương 243, Lục đạo lao đầu, ta phải đi về à, thế giới thật là đáng sợ à. Nạ dù tổ cánh tay phải, trong nháy mắt chuyển hóa thành A-tu-la-ma cánh tay phải dô y quay về thủ hạc phản xạ tới luyện không đạn, kể cả thủ hạc, chính là một ba trưởng phách đi qua. Thần thông kỹ, La Sinh đại diệt thủ ở phó bản thế giới bên trong, thực lực phong ấn tại trung nhận thực lực thời điểm, La Sinh đại diệt thủ là có thể có tam 40 mét lớn nhỏ. Hiện tại nạ rủ tổ thực lực, hoàn toàn khôi phục được thượng nhận thực lực, nhất kích đánh ra, vẫn là nạ rủ tổ toàn lực đánh ra. Trong nháy mắt, một cái hơn trăm thước lớn nhỏ cự trường trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bách mét lớn nhỏ huyết sắc cự trường, thượng diện, nhàn nhạt kim quang tỏa ra, không hiện ra ma tính, đến lúc đó có mấy phần thần thánh. Tuy nhiên, phàm là nhìn thấy cái này cự trường, không có một cá nhân dám coi khinh nó, bởi vì... Cự trưởng nơi nào, không đơn thuần là thần thánh, còn có, này hủy diệt tính khí tức cùng làm cho người ta chôn vùi hết thể cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt, cự trưởng hạ xuống, này hướng về nạ rủ tổ xạ kích mà đến luyện không đạn chôn vùi. Hoàn toàn không có ngăn cản đến cự trưởng một phần một không có. Liền ngay cả rừng rừng một cái cũng không có. Trong nháy mắt, cự trưởng hạ xuống, trăm me tờ khoa nở dê ca cờ hờ cự trưởng, trong nháy mắt đem thủ hạc đập bay ra ngoài. Dường như kéo sợi công tử giống như vậy, trong nháy mắt, đã bị đánh bay hơn trăm thước xa. La Sinh đại diệt thủ là ngưng tụ thiên địa chi lực, cũng chính là âm dương chi lực mà thành. Đối với cái này cái thế giới tới nói, âm dương chi lực là tuyệt đối lực lượng tồn tại, đại diện cho sáng tạo, tương tự, cũng là đại diện cho hủy diệt. Khi như vậy, tương tự, đối với thủ hạc theo thành thương tổn, là cái này một trường trong chiến đấu xưa nay chưa từng có. So với kia nóng rực hỏa diễm đốt thành pha lê, thoát một lớp da còn nghiêm trọng hơn. Gào gào gào gào như tức giận gào thét, nếu như thống khổ kêu rên. Từng tiếng nổ vang từ này bị nạ rủ tổ đập bay ra ngoài thủ hạc trong mì hệ NG kêu lên. Lúc này thủ hạc, dây rủa bò mà bắt đầu, rất xa, nhìn nạ rủ tổ, trong mắt, đã không có mới vừa nổi giận, có, chính là sâu đậm kỵ thiền, còn có, từng tiếng một hoảng sợ. Hiện ra như vậy. Mới vừa công kích, để thủ hạc rất không dễ chịu, thậm chí, để hắn theo thành trí mạng uy hiếp. Đáng ghét, mới vừa lực lượng làm sao có khả năng nhìn nạ rủ tổ, thủ hạc còn ở vào không dám tự tin bên trong, nhưng hắn là biết đến, âm dương trả cờ dạ lực lượng, ở cái này cái thế giới không phải nói không có, mà chính là có không ít, muốn nạ dạ nhà, chính là âm thuộc tính trả cờ dạ, như chữa bệnh nhân thuật, chính là dương thuộc tính trả cờ dạ, thế nhưng, nếu như âm dương song thuộc tính, thủ hạc đã gặp, cũng chỉ có lục đạo tiên nhân một người mà thôi. Là tuyệt đối phượng mao lân giác vậy tồn tại, hiện tại, thậm chí có xuất hiện một cái ghề ạ hì giỏi, người đi về trước được rồi, nơi này giao cho ta được rồi. Không để ý tới sẽ thủ hạc, nhìn dưới chân kỳ thực, có đến vài lần tiểu thảo đều đánh thành dưới thân dô y, dưới thân ghề ạ hì giỏi, nạ rủ tổ nói rằng, trả cờ giả đã cơ bản lên đã tiêu hao hết, ghề ạ hì giỏi ở được cũng là không giúp đỡ được gì. Hơn nữa, đối với vừa nãy đối thủ hạc theo thành thương tổn nạ rủ tô biểu thị rất hài lòng, xem ra, La Sinh đại diệt thủ không đơn thuần là chính mình nghĩ như vậy là huế thổ chuyển sinh khắc tinh, tương tự, cũng là khắc chế vi thú. Vợ y thi tô tờ, ta đi về trước, nạ rủ tô đại nhân. Nghe được nạ rủ tô, ghệ ạ hì giỏi gật gật đầu, trực tiếp, thân ảnh phanh một tiếng, hóa thành một mảnh bạch vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết. Lấy hắn bây giờ trạng thái, coi như lưu lại, cũng là không giúp đỡ được gì, nói không chắc còn hội trở thành trói buộc đây. Rồi biến mất nạ rủ tổ, ở ghệ ạ hì rồi sau khi biến mất, thân ảnh trực tiếp nhảy một cao y, liên tiếp nha y qua từng gian nóc nhà, hướng về thủ hạc chạy như bay. Cùng thủ hạc chiến lâu như vậy, nạ rủ tổ bây giờ muốn chính là nhanh lên một chút kết thúc tất cả những thứ này, bởi vì vừa nãy thủ hạc nổi giận phát ra công kích, thêm lên ghệ ạ rô nở dê đích chống đối. Mặc dù không có nguyên bản nên phải đấy phá hư nghiêm trọng như vậy, thế nhưng, cũng là bị phá hủy rất nhiều. Hiện tại, phải nhanh lên một chút kết thúc hết thảy. Không phải vậy, lại để cho thủ hạc phát một lần báo tố, Cố Nộ Hạ nhất định sẽ bị phá hư còn nghiêm trọng hơn. Phong độn. Luyện không đạn nạ rủ tổ thân ảnh thủ hạc đương nhiên chú ý tới, căn cứ vào mới vừa công kích, để thủ hạc căn bản cũng không dám để cho nạ rủ tổ tới gần. Ở nạ rủ tổ vẫn không có tiếp cận trước. Đã một cái cự đại phong đạn hướng về nạ rủ tổ phun bắn đi dô ý hòa đột. Hào hỏa diệt thất nhìn thủ hạ công kích, nạ rủ tổ không thể không ngừng lại, đem cái này nhận thuật đỡ, muốn không phải vậy, nhất kích hạ xuống, này thẳng tắp thả xuống kiến trúc và vân vân, còn ở chiến đấu nhẫn giả và vân vân, tuyệt đối xong đời. Vành hai cái cự đại uy lực nhận thuật trong nháy mắt va chạm đến tất cả, trong nháy mắt, nhấc lên một trận quần quần hạt bụi, còn có, ngập trời hỏa thuốc lá. Trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ cùng thủ hạ phân cách ra. Thần kính thông thần kính thông thần kính thông ở đằng kia hạt bụi cùng hỏa thuốc lá che chắn trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền trong nháy mắt biến mất ở nguyên đấy, này bị hạt bụi bao phủ bên trong, từng đạo kim quang lập lòe, trong nháy mắt, liền biến mất ở phương xa thần kính thông một lần nữa kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở thủ hạc cách đó không xa, quay về thủ hạc, lần nữa, một cái tát, vung xuống thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ trăm me tờ khoa NZK cờ hờ cự trưởng lần nữa hạ xuống, nhất kích, lần nữa đem thủ hạc đánh bay ra ngoài. Mà thủ hạc, ở la sinh đại diệt thủ công kích đến, lần nữa, kêu thảm thiết một đơ y nhìn thấy trong đó thống khổ. Tuy nhiên, lần này, sẽ cứ như vậy sao, vẫn là cùng vừa nãy như thế, hiện ra như vậy, không thể nhìn thủ hạc này bay ngược ra ngoài thân ảnh, nạ rủ tổ tay trái trong nháy mắt vung lên. Trong nháy mắt, chi nở cái màu vàng trả cờ dạ liên khóa bắn nhanh ra, liên miên mấy trăm mét, trực tiếp, liền thủ hạc này to lớn thân thể, bó trói chặt. Đầu, thứ chi, đuôi, toàn bộ, đều trong ngoài buộc chặt, để thủ hạc căn bản là không thể động đậy. Trạ cơ dạ liên khóa, thân là ủ rủ mạ ký nhất tộc người đặc thù năng lực, lấy này cường đại trạ cơ dạ chế tạo xiềng xích, ký uy lực, liền ngay cả vi thu bên trong mạnh nhất lớn cửu vi cũng là tránh thoát không được. Là ở đây bên trong thế giới, mạnh nhất lớn phụ trợ năng lực. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tô đã đứng ở thủ hạc đầu lên. Nhìn này không thể động đậy, trong mắt, không phải lóe qua một tia hoảng sợ thủ hạc. Nạ rủ tô không khỏi nở nụ cười. Hiện tại, là chính ngươi trở lại đây, vẫn là ta tiễn đưa ngươi trở lại a? Nhìn thủ hạc, nạ dù tổ thản nhiên nói. Hôn đàn, lại dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi hiện ra như vậy, đối với nạ dù tổ lời nói, thủ hạc biểu thị rất phẫn nộ. Tuy nhiên, còn không có đợi thủ hạc nói xong la sinh đại diệt thủ hành trực tiếp một cái tát, dường như đập con ruồi giống như vậy, đem thủ hạc vô vào mặt đất, to lớn lực đạo xuống, thủ hạc hãm sâu một mét, tuy nhiên, cái này không là lớn nhất trọng yếu, lớn nhất quan trọng là, ở nạ rủ tổ la sinh đại diệt thủ xuống, này âm dương chi lực tạo thành thương tổn mới là lớn nhất trọng yếu, này to lớn đau đớn, thống khổ, đang thủ hạc không khỏi trong nháy mắt thảm kêu lên. Hiện tại thế nào nhìn thủ hạc, nạ rủ tổ lần nữa nói rằng hỗn đản, ta nhưng là nhất vĩ thủ nhìn nạ rủ tổ, thủ hạc lần nữa chửi bậy. Vâng được rồi, lần nữa một ba trưởng phách xuống, thủ hạc thân ảnh lần nữa luôn xuống. Lần nữa, thảm tiếp tục gọi. Hiện tại thế nào nhìn thủ hạc, nạ dù tổ tạo thành nói rằng. Lan lộn thủ hạc. Vânh hiện tại thế nào nạ dù tổ. Vânh hiện tại thế nào nạ dù tổ. Vânh hiện tại thế nào nạ dù tổ. Vânh hiện tại thế nào nạ dù tổ được rồi. Ở khi nào thì bắt đầu thủ hạc liền đã không có nói chuyện quyền lợi cơ chứ ở một cái tắt xuống. Thủ hạc càng thêm thống khổ chết đi sống lại rồi y. Hơn nữa, vẫn là có nỗi khổ không nói được. Mỗi khi vừa định muốn no ý truy hệ nở, lời nói cự trưởng liền rơi xuống, này thâm nhập cốt tủy thống khổ, để hắn chỉ có kêu thảm thiết, liền ngay cả vừa đến miệng bên cạnh, cũng là nuốt xuống. Thủ hạc rất phiền muộn, rất oan ức, tại sao như vậy không khiến người ta nói chuyện đây, quá vô sỉ, kỳ thực, ta nghĩ nói, ta phải đi về A Lục đạo lao đầu, địa cầu thật là đáng sợ, ta muốn về hỏa tinh. Địa cầu là thần mã hỏa tinh lại là thần mã làm ta sẽ như vậy nói sao mặc kệ, nói chung, lục đạo lao đầu, ta phải đi về à, thế giới thật là đáng sợ á cầu tất cả.